Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 141. Cô Lý giải tâm tình của Âu Châu Du là hy vọng Âu Minh Chiết khỏe hơn. Nhưng anh cùng với cô đều là chia phòng ngủ. Làm sao có thể sẽ đối với cô có yêu cầu kỳ quái? Hơn nữa, rõ ràng anh so với cô còn xấu hổ có được không? Âu Châu Du nói, ôi, để cho nó uống thuốc nó cũng không uống. Em nghĩ một chút biện pháp đi. Em, đột nhiên nhận được một cái như vậy nhiệm vụ nặng nề. Đàm Tiểu Ân có chút hoảng hốt. Âu Châu Du theo bên cạnh nắm chiếc túi sách qua. Chị mua cho em ít sách. Em lấy về nghiên cứu một chút. Sách, Đàm Tiểu Ân nói. Sách gì? Em trở về xem một chút đi. Hiển nhiên ở chỗ không tiện đọc sách. Đàm Tiểu Ân cùng Âu Châu Du ngồi hơn một tiếng mới trở về. Trên đường lại ghé chỗ Trương Tâm giao thương lượng chuyện công việc cho ngày mai được một lúc mới về nhà. Cầm sách trở lại thả ở trên ghế salon. Cô cũng không để ở trong lòng. Quá nóng. Đi tắm. Cô lúc đi ra ngoài. Âu Minh Chiết đã trở về tới rồi. Ạn ngồi ở trên ghế salon. Đúng dịp thấy cái túi kia. Mở ra xem. Đây là cái gì? Đàm Tiểu Ân mặc đồ ở nhà. Đi ra. Nhìn thấy tên của vài cuốn sách kia. Mặt liền nóng lên. Cái gì? Làm thế nào để cho ông xã luôn hứng khỏi với bạn? Đạo ở chung giữa vợ chồng. Mẹ ơi, chị ấy tại sao như vậy a? Cho cô đều là sách như vậy. Âu Minh Chiết hiển nhiên cũng nhìn thấy tiêu đề, vẻ mặt đầy phức tạp. Biết Đàm Tiểu Ân thích xem sách, không nghĩ tới cô lại thích xem loại sách này. Anh nhìn về Đàm Tiểu Ân, không nghĩ tới em còn thích cả loại sách này. Đàm Tiểu Ân quẫn bách mà qua tới, muốn đem sách cầm đi. Đều là chị Châu Du cho, không phải là của em. Âu Minh Chiết giơ tay lên một cái. Đàm Tiểu Ân nhào hụt, không có cầm đến sách, vội vàng không kịp chuẩn bị mà nhào vào trong lò ưng anh. Cô mới vừa tắm, trên người còn có mùi thơm nhẹ nhẹ của sữa tắm. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể của Âu Minh Chiết liền có phản ứng. Anh nhìn lấy bộ dáng mặc cỡ của Đàm Tiểu Ân đang hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Âm thanh càng ngày càng trầm thấp. Chị ấy cho em mấy cuốn sách này để làm gì? Dĩ nhiên là vì để cho chú khỏe lại. Mặc dù Âu Châu Du không nói, nhưng Đàm Tiểu Ân nhớ tới hôm nay trò chuyện với chị ấy, cũng có thể đoán được mục đích của chị ấy. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chị ấy lại đưa những quyển sách này cho cô. Trên mặt càng đỏ hơn. Cố gắng gượng nói. Không có. Không có gì. Bị anh nhìn chằm chằm. Đàm Tiểu Ân có ý nghĩ muốn chạy. Tóc em hơi ướt. Em phải đi làm khô. Cô tìm được cớ. Âu Minh Chiết cũng không có buông tay. Anh cúi đầu xuống. Tại tai của cô. Mập mờ hôn một cái. Anh cơ hồ không khống chế được dã tính trong máu của chính. Nhưng mà, lý trí lại nói với anh. Cô còn quá nhỏ, sẽ hù dọa, làm cô sợ. Đàm Tiểu Ân bị Âu Minh Chiết hôn một cái. Mặt nóng càng nghiêm trọng hơn. Cô nhìn Âu Minh Chiết một cái. Chú, nếu biết Âu Minh Chiết chỉ là đơn thuần mà muốn hôn cô một cái. Nhưng Đàm Tiểu Ân vẫn là trở nên có chút khẩn trương. Dù sao cô vẫn là một cô gái. Cách Trương.